Chương 206, Thai tức kỳ. Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Tử Ngọc đầy kiên định, trong Long Hồn Nguyên Vũ không khỏi có chút cảm động, hắn vội vàng ngăn nàng đang muốn kích hoạt hai tấm phù tục, nói, Tử Ngọc, nàng đợi một chút, chẳng lẽ nàng còn không tin tưởng ta sao, trên người ta cũng có át chủ bài, nếu lát nữa ta đánh không lại, nàng lại xông lên giúp ta, tê được không? Mộ Dung Tử Ngọc nhìn hắn, thấy trong mắt đối phương đầy tự tin, nàng không khỏi do dự, cuối cùng gật đầu, nếu có nguy hiểm, ta sẽ tập tức xông tên. Hắc y nhân kia giống như không có kiên nhẫn, lạnh buốt nói đừng nói nhảm nữa, hôm nay các ngươi ai cũng không thoát được. Hồn Nguyên Vũ cầm Tấy Sơn Hà kiếm di tới nói, vậy sao, vậy hôm nay để ta thử xem cường giả thai tức kỳ có bản lãnh như thế nào, đúng là ếch ngồi đáy giếng, đã vậy bản tọa sẽ tiễn ngươi lên đường, giết người, không chỉ được gia tộc ban thưởng, còn có thể được 10.000 vạn nguyên tinh trung phẩm, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã làm người ta kích động. Cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ phân trần, Hắc Y Nhân thi triển bộ pháp xông về phía trước, đi tới đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ, là ta đánh giá thấp ngươi, không ngờ chỉ mới khai đạo trung kỳ, lại có thể lực kháng thai tức kỳ, quả thực là yêu nghiệt, nhưng như vậy ngươi càng phải chết, nếu không về sau chính là đại họa. Nó còn chưa nói hết câu, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó, vùng kiếm chém xuống, Hắc Long gầm lên giận dữ. Trong miệng phun ra một luồng long tức mạnh mẽ, bên trong còn quanh quẩn vô số quy tắc hắc ám, muốn dùng quy tắc hắc ám che đậy cảm ứng của Hồn Nguyên Vũ, sau đó từ từ giết chết. Lúc này trong trận pháp giống như đêm tối tĩnh mịch, giơ tay không thấy năm ngón, tất cả đều bị quy tắc hắc ám bao phủ, ngay cả thần thức bị áp chế đến khó có thể lan xa. Hắc y nhân giật nảy mình, hắn không ngờ tốc độ của Hồn Nguyên Vũ lại nhanh đến như vậy, muốn xoay người biến chiêu ngăn cản, nhưng đã muộn, xoẹt. Lưỡi kiếm sắc bén chém lên cánh tay, làm huyết quang tung tóe, sâu đến thấy xương, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hơi rút tay về một chút, thì có thể cả bàn tay đã bị chặt đứt. Âm dương khí theo vết thương xông vào kinh mạch của hắn, làm cho chân nguyên đảo lộn, huyết khí trì trệ, sắc mặt của Hắc Y Nhân đại biến, trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng vận chuyển chân nguyên trấn áp cổ dị lực kia, nhưng Hồn Nguyên Vũ làm sao có thể cho hắn cơ hội thở dốc. Long Hoa kiếm pháp thức thứ tư giống như mưa rơi đâm tới yếu hầu của đối phương. Hắc y nhân bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau, nhưng tuy hắn là thai tức kỳ, thân pháp có quy tắc thiên địa gia trì, tốc độ áp đảo khai đạo kỳ đỉnh phong khác, nhưng hắn lại gặp kẻ biến thái như Hồ Nguyên Vũ, tu vi chỉ là khai đạo kỳ lại tu luyện thân pháp tiên cấp, kiếm pháp tiên cấp, ngay cả chiến kiếm cũng tiên cấp, làm cho hắn trở tay không kịp, một bước sai từng bước sai, bị Hồ Nguyên Vũ tiến công dồn dập. Không cách nào lật ngược lại thế hạ phong. Ngươi ngay cả thân ảnh của ta cũng bắt không được, lại còn muốn quyết chiến với ta, đầu óc bị chó ăn rồi sao? Trong lòng Hồ Nguyên Vũ rõ ràng, tuy tốc độ của mình hơi nhỉnh hơn đối phương, nhưng lực lượng lại không bằng, nếu cứng đối cứng, như vậy sẽ rất chịu thiệt, hắn cũng không phải ngốc, làm sao có thể bị đối phương kích tướng. Bị dồn vào đường cùng, Hắc Y Nhân kia gầm lên giận dữ, thân thể nhanh chóng biến hóa, trở nên lớn lên. Mình đầy lân phiến màu đen, bụng sinh ngũ trảo, đầu rồng dữ tợn, dài tới hơn 20 m, trên người tỏa ra khí tức cuồng bạo mạnh mẽ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, chân nguyên không ngừng rót vào, tất cả minh văn trong thân thương bị kích hoạt, quy tắc thiên địa ở trong phạm vi 100 m điên cuồng hội tụ tới, gia trì vào trong binh khí, làm cho hắn giống như thần linh hạ phàm. Hồn Nguyên Vũ cảm nhận được không gian như bị đè ép, cả người như bị thứ gì đó tập trung. Không cách nào nhúc nhích được, vội vàng thi triển lĩnh vực tuyệt đối, cảm giác bị đè ép kia mới biến mất, sau đó huy động chiến kiếm chém mạnh ra. Bành! Chỉ giao thủ mới mấy chục chiêu, trên người hắn đã vết thương chồng chất, tuy Sơn Hà kiếm còn chưa khôi phục lại, nhưng trình độ sắc bén thì không cần bàn cãi, cho dù là phòng ngự của hắn cũng không cách nào ngăn được. Ngươi chỉ biết tránh né như vậy sao? Có gan cùng ta chính diện quyết chiến. Hồn Nguyên Vũ vừa thi triển tiêu giao thập nhị bộ vần quanh, thỉnh thoảng vung ra một kiếm, vừa cười lạnh nói. Từ Sơn Hà kiếm truyền về lực lượng kinh người, chấn hai tay của Hồn Nguyên Vũ rung lên, như muốn rời tay bay ra. Hắc Y Nhân nhìn thấy Hồn Nguyên Vũ chặn được một thương của hắn, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh dị, nhưng lập tức biến chiêu, mũi thương hội tụ vô số quy tắc thiên địa đâm tới cổ của Hồn Nguyên Vũ. Tuy Hồn Nguyên Vũ chỉ là khai đạo trung kỳ, thế nhưng có tiêu giao thập nhị bộ, tốc độ của hắn lại không thua thai tức kỳ, vội vàng thi triển thân pháp lách mình tránh qua một bên, sau đó trở tay chém lên tay phải của đối phương. Mộ Dung Tử Ngọc kinh hãi hô to. Lại là Hắc Long tộc, ngươi là cường giả yêu tộc. Con Hắc Long kia miệng phun tiếng người, thanh âm như sấm nói, hồn nguyên vũ giống như rơi vào trong không gian vô định, xung quanh không thấy được thứ gì, cùng phong thì gào thét, đất đá kích xạ, uy áp khống phồ từ bốn phương tám hướng đè ép tới, tam sắc mặt của hắn tái nhợt, cảnh giác nhìn khắp nơi. Hắc Long thấy vậy không khỏi cười lạnh, thần hình nhanh chóng di chuyển tới sau lưng hồn nguyên vũ, miệng rộng hé mở, hàm răng lấp lóe hàng quang sắc bén, giống như tia chớp táp tới đầu lâu của nhân loại kia, nhưng khi miệng của nó sắp táp vào đầu, khóe miệng của hồn nguyên vũ lại nhếch lên nụ cười lạnh lùng, thân thể nhanh chóng lách qua nửa trượng, sau đó sơn hà kiếm như ánh sáng chém vào vị trí bảy tấc của Hắc Long. Chương 207, giết. Hắc Long tạm sao nghĩ tới hồn nguyên vũ ở trong, tĩnh vực quy tắc hắc ám của nó tại có thể cảm ứng được công kích xung quanh, túc này muốn tránh né đã không kịp, ánh mắt mở to hoảng sợ nhìn chiến kiếm chém xuống. Không, phốc, ầm, máu tươi tung tóe, thân thể to tớn của Hắc Long đổ ập xuống đất, cuốn tên bụi mù mờ mịt. Hồn Nguyên Vũ cười tạnh, tên ngu ngốc này tại muốn sử dụng tực tượng hắc ám che đậy thần thức và tục giác của hắn, chưa nói tới thần thức và tục giác của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng người không biết ta cũng tà người tu luyện hắc ám chỉ đạo sao? Hơn nữa hắn còn tu luyện quang minh chi đạo, cái thứ này ta có thể khắc chế hắc ám nha. Hồn Nguyên Vũ cũng không có dừng tay, thi triển tiêu giao thập nhị bộ lướt tới đầu lâu của Hắc Long, sơn hà kiếm đâm thẳng vào đầu lâu, phá nát thức hải của nó, thân thể Hắc Long run rẩy vài cái, sau đó liền sụi lơ, sinh cơ từ từ tiêu tán, quy tắc hắc ám ở xung quanh không còn ai điều khiển, cũng nhanh chóng tan biến thành vô hình, lúc này chỉ thấy một xác rồng dài hơn 100m nằm ở trên mặt đất, túc trước vì để tiện cho chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp, cường giả yêu tộc kia thu nhỏ bản thể, hiện tại chết rồi, thi thể tự động hiển hóa bình thường, tà một con Hắc Long dài tới hơn 100m, vảy giáp sáng bóng, tuy đã chết nhưng uy thế vẫn còn chưa tan, để người nhìn mà kinh hãi. Mộ Dung Tử Ngọc nhìn Hồn Nguyên Vũ rút kiếm ra khỏi đầu của Hắc Long, ánh mắt không khỏi mở to, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, một khai đạo trung kỳ, lại ở dưới tình huống đơn đấu chém giết cường giả thai tức kỳ, việc này nói ra, quyết không có ai tin tưởng, bởi vì cho dù là những yêu nghiệt kia, đạt tới khai đạo kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể giữ được tính mạng trong tay cường giả thai tức kỳ mà thôi, chỉ có siêu cấp yêu nghiệt mới có thể lực kháng thai tức sơ kỳ bình thường, còn thắng bại thì phải xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Nàng nhìn thanh niên anh tư phấn chấn, khuôn mặt nghiêm nghị kia, trong lòng không khỏi rung động thật sâu. Nguyên Vũ, sau này không nên mạo hiểm như vậy nữa có được không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh. Nàng thật ngốc, ta là nam nhân, sao có thể để nữ nhân của mình đi mạo hiểm được chứ? Hồn Nguyên Vũ có chút vui mừng ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy hoàn toàn chiếm được trái tim của Mộ Dung Tử Ngọc, người xưa nói quả không sai, anh hùng cứu mỹ nhân là dễ được lấy thân báo đáp nhất. Tử Ngọc, nàng làm sao vậy? Tử Ngọc, mọi chuyện qua rồi, không cần phải sợ. Phụng lão nhắn tin đã tới bên ngoài, không phát hiện có cường giả khác, nên Hồn Nguyên Vũ cũng không vội phá trận đi ra, cơ hội gần gũi mỹ nhân tốt như vậy, sao có thể bỏ qua chứ? Hai tay của Mộ Dung Tử Ngọc một mực ôm lấy hắn, một khắc cũng không muốn buông ra. Nàng không sợ chết, đạo tâm của nàng cũng không có yếu đuối như vậy, tới vừa rồi nàng mới nhận ra, nam nhân kia ở trong lòng mình có địa vị quan trọng như thế nào. Hồn Nguyên Vũ ôm lấy thân thể mềm mại kia, trong lòng có chút lâng lâng nói. Nguyên Vũ. Giờ phút này trong lòng Mộ Dung Tử Ngọc tràn đầy sợ hãi, lo lắng, lại có cao hứng, hạnh phúc. Sống sót sau tai nạn, các loại tình cảm phức tạp bạo phát ra, một đường chạy tới, đầu chôn ở trong lồng ngực của Hồn Nguyên Vũ nghẹn ngào. Thấy thân thể của nàng rung lên nhẹ nhẹ, Hồn Nguyên Vũ biết chuyện vừa rồi kích thích nàng rất lớn, tuy nàng đã làm tốt chuẩn bị liều mạng chiến một trận, nhưng đối mặt với cục diện cửu tử nhất sinh kia, nàng lại không biết Hồn Nguyên Vũ nắm những ác chủ bài gì, trong lòng làm sao có thể không lo lắng, hoảng sợ, tuyệt vọng, nên ôn nhu an ủi. Nguyên Vũ, muội. Thanh âm của Tử Trúc vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ chiếm lấy trái tim của Mộ Dung Tử Ngọc, ban thưởng 5.000 điểm tạo hóa. Hồn Nguyên Vũ xoa xoa tóc nàng, Mộ Dung Tử Ngọc có chút hòn dỗi, chàng không muốn ta mạo hiểm, chẳng lẽ ta lại muốn chàng đi mạo hiểm sao? Lỡ chàng có chuyện gì, ta làm sao sống được? Càng về sau, giọng nói càng thấp, khuôn mặt hiện lên hai đóa mây đỏ, trong tòng Hồn Nguyên Vũ mềm nhũn, duỗi tay ôm nàng vào trong ngực. Mộ Dung Tử Ngọc rất thích cảm giác được Nguyên Vũ ôm, nhưng nghĩ tới nơi này ta ở đã. Ngoại, tờ có ai nhìn thấy thì, Nguyên Vũ, nơi này là giả ngoại đấy, lỡ có người, mùi thật ngốc, trong này là tiểu thiên giới trận, bên ngoài làm sao có thể nhìn thấy được, nghe vậy, khuôn mặt của Mộ Dung Tử Ngọc càng đỏ, đầu rút sâu vào ngực hắn. Tử Ngọc, hồn Nguyên Vũ nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, nhìn dung nhan kiều diễm như tiên nữ kia, đôi môi không nhịn được áp xuống, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng ngọc, luồn vào trong môi đỏ, hút lấy đầu lưỡi của nàng. Vừa quấy ở trong cái miệng nhỏ nhắn, thân thể của Mộ Dung Tử Ngọc run rẩy, nhưng không có kháng cự, hai mắt khép lại, tùy ý hồn Nguyên Vũ muốn tạm gì thì tạm, chỉ trong chốc tát, toàn thân nàng tựa nóng, chỉ cảm thấy hai đầu tử dây dưa cùng một chỗ, dưới hạ thể không ngừng tỏa nhiệt. Hai mắt của Mộ Dung Tử Ngọc khép kín, tại ung, một tiếng, tay phải của hồn Nguyên Vũ vuốt ve bụng dưới của nàng, khi nghe của tiếng rên ri, hắn không khỏi đời mục tiêu. Tay trái chậm rãi duỗi vào trong váy của nàng, ngón tay sờ nhẹ lên quần lót bằng lụa mỏng, thân thể yêu kiều của Mộ Dung Tử Ngọc chấn động, không nghĩ tới hắn ở nơi hoang dã này lại, nhưng cảm giác vụng trộm kia làm cho nàng tê dại, lại nhớ tới hình ảnh lúc trước nàng và Võ Mị Nhi nhìn lén, làm cho nàng bị kích thích tột độ, chỉ lặng yên để bàn tay của hắn đưa vào trong hạ thể của mình vuốt ve. Lúc này ngón trỏ và ngón giữa của hồn Nguyên Vũ đã tách hai mép ngoài màu mỡ, ngón giữa nhẹ nhàng xoa. Nắng trong khe âm hộ, Mộ Dung Tử Ngọc biết hiện tại bộ dáng của mình rất xấu hổ, nhưng dục hỏa chính là như vậy, không lên thì thôi, một khi bốc cháy thì không thể vãn hồi, huống chi Mộ Dung Tử Ngọc lại là hoàng hoa khuê nữ, thì làm sao có thể chịu đựng được kích thích như vậy. Chương 208, Tử Ngọc quy tâm, 1. Hồn Nguyên Vũ dùng thủ pháp thành thục, ngón tay không ngừng khiêu khích ở trong âm động trinh nguyên của Mộ Dung Tử Ngọc, chỉ cảm thấy nó cực kỳ chật chội, thoải mái nói không nên lời. Làm cho dục hỏa của Mộ Dung Tử Ngọc càng bay lên, hạ thể bị cọ sát, núm nhũ hoa đã sung huyết cương cứng, rất nhanh âm dịch của Mộ Dung Tử Ngọc đã ẩm ướt hoa huyệt chặt khiết, theo ngón tay của hồn Nguyên Vũ rút ra đút vào, sâu trong hành lang âm động bừng lên, âm dịch theo khe hở ngón tay của hắn chảy ra thấm váo. Quần lót, ung, ung. Từng đợt khoái cảm lạ lẫm kích thích Mộ Dung Tử Ngọc, làm nàng nhẹ giọng rên rỉ, nhớ lại cảnh tượng hắn và Đường Hân Nhi ân ái triền miên. Tính dục trong lòng nàng càng thêm cao vút, trong đó còn xen lẫn một chút ganh đua so sánh, hai núm nhũ hoa cứng rắn bất khuất, bắp đùi thon dài theo khoái cảm mà mở ra càng lớn, khoái cảm đánh úp lại, gò mu của nàng không ngừng nhếch lên, như muốn ngón tay của hồn Nguyên Vũ đâm càng sâu vào, nhưng hồn Nguyên Vũ làm sao có thể dại dột để ngón tay của mình đi. Phá thứ quý giá nhất đời con gái kia, tá, ung. Mộ Dung Tử Ngọc phát ra tiếng rên rỉ kéo dài, một lúc sau, khuôn mặt của Mộ Dung Tử Ngọc đỏ như quả táo chín, đôi mắt lóng lánh mê người. Nguyên Vũ, thiếp hơi sợ. Hồn Nguyên Vũ ghé vào lỗ tai trắng nõn non mềm của nàng thấp giọng trêu đùa. Hắn cười hắc hắc nói. Nơi này không phải chỗ nhân sinh, sao? Không sao, đã chỉ muốn cùng nàng tâm sự nhân sinh thôi. Mộ Dung Tử Ngọc bị Hồn Nguyên Vũ ôm để nằm trên nệm, nhiệt khí phủ lấy lỗ tai, ngửi khí tức dương cương trên người hắn. Vừa thẹn thùng vừa tức cười nói. Hồn Nguyên Vũ cũng nhịn không được nữa, bàn tay phất một cái, bên cạnh gốc đại thụ xuất hiện một tấm nệm lớn, những thứ này hắn luôn mang theo ở trong không gian giới chỉ, chính là vì dùng cho những trận chiến giả ngoại như thế này, hắc hắc. Bên ngoài đã có Phụng Lão âm thầm canh giữ, hắn không sợ có ai tới quấy rầy chuyện tốt của mình, hiện tại là thời điểm chinh phục Mộ Dung Tử Ngọc tốt nhất, nàng đã động tình, nếu bỏ qua, cảm xúc của nàng lắng lại. Cảm giác xấu hổ dâng lên, muốn gần gũi sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Hắn ôm Mộ Dung Tử Ngọc đi tới dưới tán cây, cánh tay ôm nàng vào trong ngực, hôn lên trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, Mộ Dung Tử Ngọc cảm thấy như trời đất quay cuồng, toàn thân nhũn ra, nàng rất xấu hổ ngượng ngùng, lại có chút hồi hộp, nhưng không hề có khí lực đẩy hắn ra. Dưới bụng mềm mại là một mảnh da tuyết trắng, thảm lông mu đen nhánh bày biện ra xuân sắc tươi đẹp, từ nơi chính giữa khe thịt. Hai mép ngoài hồng tươi cùng với hai mép trong che lấy lỗ nhỏ thần bí, trong không gian tràn ngập hương thơm dịu dịu, hồn Nguyên Vũ hít một hơi, là hương huệ lan, chỉ ngửi thoáng qua đã làm lòng người say đắm. Lúc này ở trong mắt của hồn Nguyên Vũ, cái âm hộ kia khêu gợi giống như đôi môi của nàng, từ trong khe có âm dịch rỉ ra, tự như một đôi môi đói khát gấp không thể chờ, mật huyệt của Mộ Dung Tử Ngọc rất cân xứng với tướng mạo xinh đẹp của nàng, cũng lộ ra vẻ diễm lệ đến kỳ lạ. Chàng thật vô lại. À, thiếp. Lúc này Mộ Dung Tử Ngọc cơ hồ đã phối hợp với hắn, khi bàn tay của hắn cởi quần lót đi, khu vực thần bí kia rốt cục rõ ràng hiện ra ở trước mặt. Có tâm sự nhân sinh như chàng sao, tay chàng đặt đi đâu đấy? Lúc này một tay của Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cái âm hộ Trinh Nguyên, trên người nàng tản ra từng đợt hương thơm trinh nữ, nàng cắn chặt môi dưới, biểu lộ trên mặt tràn đầy mị hoặc, đỏ ửng giống như hoa đào nở rộ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập phong tình vạn chủng, thần thái cực kỳ mê người. Hồ Nguyên Vũ dùng ngón tay đẩy hai mép nhỏ, âm hộ giống như bông hoa kiều diễm tách ra, lộ rõ lỗ huyệt chặt chẽ hồng hào. Từ trong hang động lập tức chảy ra một dòng âm dịch ướt át. Hồ Nguyên Vũ hít vài hơi, sau đó chôn đầu vào Di Phi A hai chân nàng, miệng hắn áp tên cái âm hộ giống như hôn môi, mút hai mép ngoài vào miệng, sau đó dùng đầu tưởi tím táp giữa khe thịt kia. Chàng làm gì vậy? Không được, thiếp không chịu được. Ta, ta, Mộ Dung Tử Ngọc là hoàng hoa khuê nữ, làm sao chịu nổi kích thích như vậy? Cả người không khỏi oằn lên, miệng thở gấp giống như có ai chặn lấy cổ nàng. Theo âm dịch tràn ra, mùi huệ tan càng thêm nồng đậm, kích thích đầu tưởi của hắn tăng tớn biên độ, trông quá. Trình điên cùng tím táp khe huyệt, đầu tỏi tại thỉnh thoảng va chạm vào âm hạch của nàng. A, bờ mông của Mộ Dung Tử Ngọc hết lên, nàng nhắm mắt cắn chặt răng, mới không để cho mình phát ra âm thanh quá lớn, như tận lực muốn để cho thân thể của Mộ Dung Tử Ngọc khuất phục. Hồ Nguyên Vũ dùng đầu lưỡi mút lấy âm hạch không chịu nổi khiêu khích đã hơi phồng lên, lại bị hắn ngậm vào trong miệng. Mút lấy thật mạnh, ta, ai. Ui. Kích thích mãnh liệt khiến cho Mộ Dung Tử Ngọc triệt để lâm vào dục vọng, trong thân thể xuất hiện một loại nhu cầu mà trước đó chưa từng có. Chỉ chốc lát sau, âm hạch của nàng đã bành trướng, hoàn toàn sung huyết nhô ra, ta, lúc này hai tay của Mộ Dung Tử Ngọc nắm tay ga giường, trong mũi không ngừng phát ra hơi nóng, nàng bị khoái cảm tiêu hồn thực cốt kia bao phủ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiếng rên rỉ ung, gian dần biến thành tiếng thở đốc. Mộ Dung Tử Ngọc chưa bao giờ trải qua sự tình như vậy, thật sự khó có thể thừa nhận được kích thích, nàng liên tục thở gấp, xấu hổ không chịu nổi, muốn ngừng mà không ngừng được. Ở sâu trong hành lang mật huyệt, cảm giác trống rỗng thúc đẩy khiến cho nàng không tự chủ được nâng hạ thân của mình, nghênh hợp với cái đầu lưỡi đáng giận kia, ta, không chịu, được, nữa, Nguyên Vũ, thiếp, thân thể của Mộ Dung Tử Ngọc trung tên, âm tinh từ sâu trong tử cung tuôn ra, tràn vào miệng của Hồ Nguyên Vũ. Chương 209 Tử Ngọc quy tâm, 2. Lúc này hắn khiêng một chân của Mộ Dung Tử Ngọc ten vai, một bên vuốt ve bắp đùi trắng noãn, một bên dùng tay cầm tấy côn thịt thô to cà cà ở chính giữa hai chân của niền, đội, tên hai mép nhỏ mềm mại. Ân, cửa am động bị quy đầu của hắn ma sát, Mộ Dung Tử Ngọc chỉ cảm thấy thân thể của mình căng thẳng, bắp đùi tận tực mở rộng tan. Cái mông của Hồ Nguyên Vũ hơi trầm xuống, côn thịt to dài giống như khai sơn phá thạch đâm vào trong âm động của Mộ Dung Tử Ngọc, quy đầu tới thắng màng trinh thì dừng tại, ách, thiếp đau quá, thân thể của Mộ Dung Tử Ngọc ưỡn tên, nàng cảm giác hạ thân như bị nông hết cỡ, Hồ Nguyên Vũ rút côn thịt ra, sau đó tại cắm vào hơn nửa đoạn, hai chân của Mộ Dung Tử Ngọc banh ra hết cỡ, tông mày nhíu chặt, phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu. Đột nhiên, Hồ Nguyên Vũ biết đau dài không bằng đau ngắn, côn thịt mạnh mẽ phá tan bức màn đại biểu cho trinh nữ kia, chỉ cảm thấy mình như bị âm động của nàng bao chặt, hưởng thụ thịt non bên trong xoa nắng, hắn hơi nhích thêm chút nữa, cả cây côn thịt cắm vào trong, đôi mi thanh tú của Mộ Dung Tử Ngọc nhíu chặt, cảm giác giống như cả người bị xé ra làm hai ta, thiếp đau quá, chàng đừng động, để thiếp thích ứng một chút. Thân thể của Mộ Dung Tử Ngọc co rút run rẩy. Trong sát na tinh dịch bắn vào tử cung, âm động của nàng co rút mãnh liệt, khoái cảm mất hồn xung kích toàn thân, hai tay giờ đã bấu lấy cánh tay của Hồ Nguyên Vũ thật chặt, hai chân kẹp lấy bên hông hắn, trong hoa tâm tiếp tục phun ra âm tinh nóng hổi. Nàng lại lên cơn cao triều nữa rồi. Đừng nhanh như vậy, chịu không được Lúc này Mộ Dung Tử Ngọc đã thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa, tay nàng ôm chặt lấy Hồ Nguyên Vũ, cái âm động chặt khít ướt át co rút mãnh liệt. Hai tay của Hồ Nguyên Vũ không ngừng xoa nắng đôi tuyết phong của Mộ Dung Tử Ngọc, thỏa thích đè ép. Tử Ngọc, nàng tập trung ý chí, ta truyền cho nàng một môn công pháp song tu. Mộ Dung Tử Ngọc đau đớn nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Hồ Nguyên Vũ không dám có động tác lớn, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má nàng, bàn tay thì xoa nắng đôi nhũ hoa mềm mại, cố gắng phân tán cảm giác đau đớn khi phá thân kia đi. Nguyên Vũ, thiếp, sướng chết mất. Hoa tâm của Mộ Dung Tử Ngọc đang bị quy đầu của hắn liên tiếp va chạm, làm nó co rút lại, để Hồ Nguyên Vũ sảng khoái không khống chế được, khoái cảm khó có thể hình dung tràn lên não, trước mắt như hoa lên, từng làn tinh dịch bắn mạnh ra, tràn ngập tử cung của nàng, dưới ánh chiều tà, tan mây tiên trời giống như được nhuộm đỏ, hà quang sáng tạng, tạm cho khung cảnh càng thêm duy mỹ, trên đường núi, uy nghiêm hùng vĩ. Mộ Dung Tử Ngọc ôm tay cánh tay của Hồ Nguyên Vũ, hai người dạo bước khoan. Thay, tạm cho rất nhiều nam đệ tử đi ngang qua cảm thấy hâm mộ đố kỵ, chỉ muốn rút kiếm chém chết nam tử kia, sau đó mình thế chân vào. Không thể nào, nữ thần Tử Ngọc của ta, nàng tại nằm ở trong vòng tay kẻ khác rồi, ngươi đừng cản ta, để ta đi chết đi. Thật là củ cải tráng bị heo gặm a, thiên đạo bất công, đẹp trai như ta lại không được mỹ nhân ưu ái, ngươi than trách cái gì, còn đẹp trai, có biết người ta tà ai không, cha người ta tà đại đế đó có biết không? Ngươi tấy cái gì tranh mỹ nhân với hắn? Nhanh báo cho Mạc Thiếu, chuyện này nhất định sẽ có trò hay để xem. Hai người nắm tay nhau đi vào Chư Thần Học Viện, cũng không thèm dè ý những ánh mắt hâm mộ chen ghét kia, trực tiếp trở về Thiên Kiêu Viện. Tới biệt viện của mình, Mộ Dung Tử Ngọc có chút tư tuyến đi vào, nàng mới đột phá tới luyện thần giả cấp 50, cần củng cố tại tu vi, túc ấy nàng có thể nhất cử bước vào cấp 51, tương đương với thai tức kỳ, nhưng nàng tại áp chế xuống, bởi vì hơn tuần nữa ta học viện thí tuyển, đạt được vị trí cao không chỉ phần thưởng phong phú, hơn nữa tầng thí tuyển này ở phong nhà bí cảnh. Bên trong có một toại bảo vật mà nàng rất cần, ở bên ngoài và không cách nào mua được, nên nàng nhất định phải tham gia thí tuyển tầng này. Nhìn Mộ Dung Tử Ngọc dáng đi khó khăn bước vào trận pháp, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười thỏa mãn, cũng trở về biệt viện của mình, tiến vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện. Trải qua song tu với Mộ Dung Tử Ngọc, tu vi của hắn đã đột phá đến khai đạo hậu kỳ, số tượng quy tắc đạt hơn 100 vạn, tực tượng thần hồn cấp 46. Lấy ra một viên đạo tắc đan thượng phẩm, Hồ Nguyên Vũ ném vào trong miệng, bắt đầu hấp thu quy tắc vào trong thần hồn, yêu tộc, trong một cung điện nguy nga cao tớn của Hắc Long tộc. Một tảo giả khuôn mặt hoảng hốt chạy vào cung điện, không để ý bên trong tà tộc trưởng và các vị thái thượng trưởng lao đang nghị sự. Nhìn thấy lão giả kia tông cửa xông vào, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút khó chịu. Tộc trưởng Hắc Long tà một trung niên tầm 50 tuổi, tên tà Ngao Hoàng. Năm nay đã hơn 8.000 tuổi, tu vi thần quân kỳ đỉnh phong, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức không giận tự uy, trên đầu có một đôi sừng rồng màu đen nho nhỏ, để hắn càng thêm uy vũ bất phàm. Hắn thản nhiên nhìn tảo giả kia hỏi, Ngao Huy, có chuyện gì lại hốt hoảng như thế? Tuy giọng của hắn rất bình thản, nhưng nếu tảo giả Ngao Huy kia không cho hắn một câu trả lời hợp tí, thì hôm nay sẽ khó tránh khỏi bị trừng phạt. Ngao Huy run rẩy, sắc mặt tái nhợt, từ trong lông tấy ra một ngọc bài đã vỡ nát nói, tộc trưởng, ngay vừa rồi mệnh bài của bác vương tử Ngao Quản vỡ nát, bác vương tử đã, Ngao Hoàng vừa nghe vậy thì biến sắc, các vị thái thượng trưởng tảo ngồi phía dưới cũng tái mặt. Thời đại này Hắc Long tộc có thể nói năng nhân bối xuất, thiên tài xuất hiện tớp tớp, nhất tà Ngao Hoàng, hắn sinh được cửu tử, mỗi người đều tà thiên tài yêu nghiệt, tà niềm vinh dự, cũng tà hy vọng tương, ai của cả Hắc Long tộc. Bác vương tử Ngao Quản, năm nay hơn 200 tuổi, tuy ở trong cửu tử không phải người thiên tư nổi bật nhất, nhưng cũng là thiên tài cao cấp, tu vi đã đột phá thai tức kỳ, sao tự nhiên lại chết, là ai giết hắn? Chương 210, Ngao Hoàng tức giận. Ngao Hoàng vỗ mạnh xuống vương tọa, sắc mặt tái nhợt, hai đấm nắm bắt, khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo phát ra, chấn đến không gian trong đại điện nát bấy, bành bành, không gian nghiền nát, hiện ra vô số vết rách li ti. Đáng giận. Là ai dám giết con ta, hắn không phải tới yêu ma sơn mạch đưa thứ kia cho Bính Nhi sao, vì sao lại chết? Ngao Hoàng rít gào lập tức đi thăm dò, nhất định phải tra rõ ràng cho bổn hoàng. Sau khi tra ra, giết hết toàn bộ tộc nhân của hắn, một tên cũng không để tại. Tộc trưởng, việc này, Ngao Huy run rẩy, muốn nói lại thôi. Thần sắc của Ngao Huy có chút khó coi, thấp giọng nói. Có tin tức từ Chư Thần Học Viện truyền về, là bác vương tử và cửu vương tử muốn ám sát Hồ Nguyên Vũ, cho nên bác vương tử phục kích ở ngoài Chư Thần Học Viện, theo suy đoán, rất có thể là. Một khi để Đại Nam Thần Triều nắm lấy chứng cứ, đòi yêu tộc cho một cái công đạo, thì lần này tất cả hậu quả sẽ do Hắc Long tộc, không có chuyện thập tộc cùng nhau xuất huyết giống như lần trước. Một vị thái thượng trưởng lão nói, là một tộc trưởng, nỗi đau mất con xa xa không trọng yếu bằng lợi ích của cả một tộc đàn. Các ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ngao Hoàng lạnh giọng nói. Có chuyện gì thì mau nói ra. Tộc trưởng, hiện tại vấn đề trước mắt cần giải quyết không phải là báo thù cho bác vương tử, mà là làm sao phủi sạch quan hệ với việc này, nếu không một khi gây ra phản ứng dây chuyền, sẽ rất khó khống chế được. Trên mặt Ngao Hoàng lộ ra thần sắc suy tư, bắt đầu suy nghĩ kế sách. Ngu xuẩn. Ngao Hoàng gầm lên, quả thật muốn đánh cho hai nghịch tử ngu xuẩn kia một trận. Vừa xảy ra sự tình của Công Tôn Lăng Vân, yêu tộc đã tổn thất thảm trọng, mất đi một mỏ khoáng nguyên tinh thượng phẩm, yêu đình đã nghiêm lệnh tất cả thế lực không được hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại hai nghịch tử kia lại gây chuyện, để hắn phải giải quyết như thế nào? Hắc Long tộc ở trong yêu tộc là một trong thập tộc, quyền nói chuyện trong yêu đình rất lớn, nhưng nếu làm ra sự tình tổn hại đến lợi ích của cả yêu tộc, bọn hắn cũng gánh không nổi a. Ngao Hoàng âm trầm hỏi, Vi Thai thôn trung tảo kia nói, chúng ta trước hết lan truyền tin tức, nói Bát Vương tử chinh chiến với dị ma tộc, một mình đối kháng quần ma, cuối cùng anh dũng hy sinh, thi thể bị dị ma tộc mang đi, cả tộc tiếc thương, là niềm kiêu ngạo của cả yêu tộc. Sau đó chúng ta phái một chi đại quân đánh vào Ma Uyên làm gián một chút, nói là báo thù cho Bát Vương tử, như vậy sẽ di chuyển lực chú ý của các thế lực, nếu Tàn Dương Đại Đế và Hồ Gia còn muốn tấy chuyện này tạm cớ, chúng ta cứ nhất quyết không nhận, hô hào bọn hắn tam nhục dũng sĩ chết trận vì lạc hồng tỉnh, có cấu kết với ma tộc, cứ như vậy thật giả tẩn tồn, có câu vào trước tà chủ, Hồ Gia không có năm được chứng cứ xác thực, thì chắc chắc sẽ không vì cái nhỏ mà mất đại cục. Ngao Hoàng nhẹ gật đầu nói tốt, cứ làm như thế, lập tức phái người làm ngay, hôm nay vừa tu luyện đi ra ngoài, trong văn thư lệnh liền có tin tức mới báo cáo. Thật ra văn thư lệnh này hoạt động cũng giống như tinh giới truyền tin, bất quá tính năng lại kém rất xa. Thứ nhất văn thư lệnh không có nhiều, tất cả chỉ có 3 tấm, một tấm ở trong tay đại đế, một tấm của hắn và một tấm ở trong tay các chủ văn thư các. Muốn nhận được tin tức mới từ trong văn thư lệnh, đầu tiên là các nhân viên phải khắc tin tức tình báo vào trong văn thư các, sau đó sử dụng nguyên tinh khởi động trận pháp, để tin tức được lan truyền đi, bởi vì mỗi lần khởi động trận pháp cần số lượng nguyên tinh rất lớn, cho nên trừ những tin tức cực kỳ quan trọng, bằng không thì mỗi ngày chỉ khởi động trận pháp một lần, so với tinh giới truyền tin giống như điện thoại di động, thì quả thật không đáng nhắc tới. Hắn đang tính chờ có đủ điểm tạo hóa, sẽ đổi ra số tượng tấn cung cấp cho cả quân đội và hệ thống tình báo, đến lúc đó chỉ ở mảng tin tức, hắn hoàn toàn có thể áp đảo cả Lạc Hồng tỉnh. Nhìn tin tức mới trong văn thư lệnh, Hồ Nguyên Vũ không khỏi than thở, con mẹ nó, đám yêu tộc kia quả thật là yêu quái thành tinh, hắn còn chưa kịp ra tay, bọn hắn đã ăn vạ trước, hiện tại liền để hắn nằm bộ hòn làm ngọt, không thể dễ dàng nói sự tình Ngao Quản ám sát mình ra được, sau này phải chú ý, khi đánh nhau phải dùng thủy tinh thạch ghi chép mới được. Nhân tộc và yêu tộc mâu thuẫn sớm đã tồn tại, nếu không phải còn có dị ma tộc ở một bên như hổ rình mồi, thì hai bên sớm đã đánh đến. Ngươi chết ta sống, hang tai chi co không ngừng đề thăng tu vi của mình, mới tà sự tình trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ quyền chủ động, bởi vì không phải kẻ tập kích nào cũng ngu xuẩn giống như Ngao Quản. Hắn còn chưa quên sự tình lần trước trên đường đi tới Chư Thần Học Viện, lúc ấy cơ hồ tất cả lực lượng âm thầm bảo hộ hắn đều bị kiềm chế. Nếu xuất hiện một cường giả tu vi vượt xa hắn, như vậy trên đời đã không còn Hồ Nguyên Vũ nữa rồi, cách thí luyện còn tầm một tuần. Hồ Nguyên Vũ rốt cục tu luyện Long Hoa Kiếm Pháp tới thức thứ 5, uy lực võ kỹ tương đương với thiên cấp thượng phẩm, còn Tiêu Dao thập nhị bộ thì tới lục bộ, mỗi bước có thể bước ra một dặm, sử dụng ở trong cận thân chiến đấu thì càng ảo diệu tuyệt luân, tốc độ đã vượt qua thai tức sơ kỳ rất nhiều. Đang định đi tìm Hồ Việt, hỏi xem sự tình thí tuyển ở trong Phong Nha bí cảnh tại như thế nào, thì trận pháp báo hiệu có người xâm nhập, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy người tới, ánh mắt hắn không khỏi sáng ngời, khuôn mặt đầy vẻ kích động chạy tới. Trận pháp mở ra, một thiếu nữ tầm 18 đôi mươi đi vào, khuôn mặt diễm tuyệt nhân gian, cử chỉ tự nhiên tao nhã, giơ tay nhấc chân liền toát ra khí chất cao quý mà đoan trang, mái tóc của nàng búi lên, dùng trăm phượng tô điểm, phối hợp với tư thái thon dài uyển chuyển, eo thon mảnh khảnh, cái cổ trắng ngọc xinh đẹp, da thịt trắng noãn, hiển thị rõ vẻ kiều diễm thước tha, xinh đẹp chiếu người.